Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, tức giận Raikik cùng Tsuchikage. Mặc kệ thời khắc này Sunagakurei thôn còn có làng sương mù, mà giờ khắc này tại nơi ngọn núi trên vách đá làng mây. Thời khắc này Raikik trong phòng làm việc, cũng tụ tập cái này rất nhiều người viên. Mabui, hiện tại ngươi nói xem, Konoha bên kia truyền tới tin tức, đệ tứ Raikik, thanh âm thô cuồng truyền ngay trước, trên tay cũng nắm chặt, thế nhưng miệng kia sừng một tia bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Thì hiển lộ ra đoạn mấu chốt này Raikik tâm tình, mà chung quanh cao tầng không có một nói chuyện, cực kỳ an tĩnh, ngay cả thích nói hát Killer Bee cũng trầm xuống tâm. Đang yên lặng tự hỏi, hiện tại căn cứ Konoha truyền tới tin tức, còn có Sunagakurei thôn cùng với làng sương mù tình báo, còn có Iwagakurei, một lần này ngũ ảnh đại hội, những thứ này thôn ảnh đều sẽ đi tham gia, mà xem như tổ chức lần này đại hội Konoha, đã bắt đầu hướng Thiết Quốc hạ mệnh lệnh, phòng trường hiện tại Thiết Quốc cũng đã chuẩn bị xong. Còn dư lại cũng chỉ có 5 thôn ảnh đến đạt. Mà Bùi lời nói trên không trung truyền vang, mà Raikik cũng khẽ gật đầu một cái nói rằng, một lần này ngũ ảnh đại hội, chúng ta làng mây sẽ đi tham gia. Thế nhưng cái này giấu ở ngũ ảnh đại hội sau sự tình. Mà Bùi người thì cứ nói ra, dù sao những thứ này sớm muộn gì cũng muốn biết đến. Đúng vậy, Raikik đại nhân. Lúc này đây tuy nói là Konoha Hokage, cũng chính là mới nhậm chức đệ ngũ Hokage, Senju Sazesu cái này nhân loại, ta muốn đang ngồi đều nên biết, từ xa đệ tam Hokage Sarutobi sau khi chết, Senju Sazesu lấy sức một mình, dựa vào sống lại đệ nhất Hokage cùng đệ nhị Hokage, cùng với tam nhẫn chi nhất Jiraiya. Đem trước kia người thống trị, xa trưởng lão phe thế lực, còn có nguyên rút thế lực, còn có xa đệ tam Hokage Sarutobi thế lực, thành nhất sắc toàn bộ cho diệt sát quang. Không chỉ có như vậy, chỉ cần là cùng cái này ba cái thế lực một dính líu nhân viên cùng gia tộc, trên cơ bản cũng toàn bộ chết ở Senju Sazesu bố trí, có thể nói bên ngoài thủ đoạn chi tàn nhẫn. Ở toàn bộ nhẫn giới đều là trước nay chưa có. Hơn nữa không chỉ là thủ đoạn tàn nhẫn, mà năng lực cũng là siêu cường. Ở Konoha thành lập rất nhiều chế độ, vẻn vẹn chỉ là 3 năm để nguyên lai ở đệ ngũ nhẫn thôn bên trong bài danh cũng không phải là rất cao. Konoha trở thành bây giờ đỉnh tiêm thế lực. Hơn nữa trong mấy năm này, ở Senju Sazesu âm thầm dưới sự chỉ huy, đối với Hòa Quốc chung quanh tiểu quốc gia phát động chiến tranh. Hiện tại Hòa Quốc phụ cận quốc gia đều bị thanh lý không còn. Hòa Quốc lãnh thổ ước chừng làm lớn ra nhanh 1/3. Mà Konoha thực lực đập lần này đại chiến tranh bên trong, bị không có bị hao tổn. Ngược lại lần này trong chiến tranh chiếm được lịch lãm. Có thể nói bây giờ Konoha ninja bên trong người yếu trên cơ bản đều bị trà một cái đi. Lưu lại tất cả đều là tinh anh, mà không vẻn vẹn như vậy, đi qua từ thủy quốc còn có xa chi nước tình báo biểu hiện. Hôm nay Konoha muốn hai cái này làng, vận chuyển sính lễ, cưới vợ làng sương mù Mizuki Mei Terumi, đã Sunagakurei thôn Kazeki tỷ tỷ Temari, mà mời nói lên biểu hiện, cũng xác nhận một điểm. Đó chính là làng sương mù còn có Sunagakurei thôn đã đồng ý hôn ước. Ít ngày nữa sẽ đem hai người đến Konoha. Này chỉ có thể nói rõ, Konoha cùng 5 người cùng với Sa Nhẫn trong lúc đó có hợp tác hoặc là liên hệ nào đó. Mà còn dư lại cũng chỉ có chúng ta làng mây cùng Iwagakurei. Mà lần này ngũ ảnh đại hội, ta muốn chắc là Konoha cái kia Hokage, cũng chính là Senju Sazesu, đang đối với chúng ta tại hạ thông cáo. Ngũ ảnh hội đàm trên thực tế cũng là mệnh lệnh còn lại 4 cái nhẫn thôn thần phục. còn như là như thế nào thần phục. Ta muốn chắc là không có danh hào, đã đều muốn biến thành Konoha. Năm Omura biến thành một cái làng, năm quốc gia biến thành một cái quốc gia. Từ những cái này tiểu quốc trên người, ta muốn Konoha muốn liền đúng như vậy. Bây giờ Hỏa quốc quyền lợi toàn bộ nắm giữ ở Konoha Hokage trong tay. Như vậy dựa theo Senju Sazesu ý tưởng, sẽ biến thành một quốc gia một thôn. Mabui lời nói, ở nơi này có chút không đáng không gian truyền vang, mà phút chốc Raikik cúi đầu, vậy có chút thanh âm nắm tay. Có thể biết hắn lúc này có bao nhiêu phẫn nộ. Thần phục cái này phút chốc, thần phục đặt ở trong lòng. Raikik không cam lòng a. Đại ca, bộ dáng như vậy nói, đây chẳng phải là lại muốn bắt đầu chiến đấu, chiến tranh sao? Chúng ta sợ cái gì đâu? Đến lúc đó đánh là được. Killer B cái này phút chốc hai tay hướng lên trời, một bộ khích lệ bộ dạng. Thế nhưng kính dâm xuống nhãn thần lại ai cũng không biết. Killer B đại nhân, hiện tại dựa theo Konoha Hokage cùng Sunagakurei thôn cùng làng sương mù hôn ước, có thể nói chúng ta có thể cùng Sa Nhẫn đã vụ nhẫn kết minh khả năng cũng chưa có. Cho nên còn dư lại cũng chỉ dùng chúng ta làng mây cùng Iwagakurei. Mà hai chúng ta nhẫn thôn đối phó không chỉ là Konoha, còn có Sunagakurei thôn đã làng sương mù. Có thể nói chúng ta lấy hai địch ba. Hơn nữa còn có cái này Konoha con vật khổng lồ này. Mabui giải thích. Hiện tại nàng hiểu rất rõ hiện tại Vân Nhẫn nguy cơ. Thế nhưng nếu là dựa theo Killer B cử động, phòng trừng sẽ đem Vân Nhẫn mang theo một con đường không có lối về a. Không cần nói gì hết, chỉ có thể nhìn ngũ ảnh đại hội phía sau hành động. Bất quá ở ta đi tham gia ngũ ảnh đại hội thời điểm, đã muốn thật tốt phòng bị đường biên giới. Raikik đứng dậy trực tiếp một quyền đánh tới không trung, phấn chấn nói rằng là Raikik đại nhân, sao sao sao cầu đặt sao mà đổi thành một bên Iwagakurei cũng không kém. Hỗn đàn, cái kia tiểu quỷ, tên khốn kia tiểu quỷ, tuyệt không biết đến tôn lão. Hỗn đàn, Onoki nhìn trên tay quyển trục chửi ầm lên, mà phía dưới từng cái người đều lẫn nhau liếc nhau một cái, thận trọng cúi đầu, sợ bị mắng, mà chỉ có một cái ngoại lệ. Đó chính là tên gọi Kurosuchi tiểu cô nương, vẻ mặt khó chịu nhìn Onoki, trên tay ôm một quyển sách, hét lớn, coi như là gia gia cũng không có thể tha thứ. Sazesu đại nhân là miệng hoàn mỹ hóa thân, là nữ hài tử thần trong lòng. Cho nên mời ra ra thu hồi lời nói mới rồi. Nếu không, ta nhất định sẽ không tha thứ cho ngươi. Một trương thuần thực sự khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Onoki. Hồng sắc mặt lỗ, hai tay gắt gao ôm chặt sách vở. Chính là quyển kia dấu bé xuyên qua thời không yêu say đắm dấu lớn. Ngươi, ngươi tức chết ta. Tiểu tử kia chính là một cái sắc lang. Bây giờ còn muốn cưới vợ làng sương mù Mizuki Meiterumi cùng Sunagakurei thôn Kazekik tỷ tỷ. Ở Konoha còn có nhiều như vậy nữ nhân, người tẫn nhiên vì một người nam nhân cùng ra ra ngươi tranh luận. Tức chết ta rồi, ai u eo của ta. Onoki, nhỏ nhắn thân thể, trực tiếp phẫn nộ hướng về phía trước mắt Kurosuchi kêu to. Thế nhưng Kurosuchi lại đột nhiên lộ ra ánh mắt hưng phấn. Onoki cho là mình tôn nữ đã biết Sazesu bản tính. Thế nhưng phía dưới lại trực tiếp để ở chàng tất cả đều hộc máu. Cái kia, ra ra, có hay không đưa đến Iwagakurei hôn ước a? Có hay không cưới vợ ta xính lễ a? A, ngẫm lại là tốt rồi hạnh phúc a. Có hay không a? Ra ra, có hay không Sazesu đại nhân cho ta hôn ước à? À, nhất định là có nữa à? Thật đáng ghét à? Kurosuchi một bộ lầm bầm lầu bầu huyễn tưởng cái này. Hai tay đã đặt ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cái này. Onoki kém chút một đầu khí không có nói đi lên, mà giờ khắc này người phía dưới cũng không có vài cái tốt một chút. Tất cả đều một bộ ta không phát hiện, ta không phát hiện, không khỏi Kurosuchi phụ thân cũng chính là Onoki nhi tử Kisuchi. Hai tay bưng đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Onoki biệt hồng cái này mặt, lúc này đã có chút biến thành màu đen. Điểm cùng với chính mình vẻ mặt say mê tôn nữ, còn có trên bàn quyển sách kia. Onoki gầy nhỏ tay, hung hăng vỗ vào trên bàn, giống to chỉ vào Kisuchi hét lớn. Ngươi một cái, còn bất hiếu, còn không mau một chút a. Cái này vô liêm sỉ cho ta lôi đi, cho ta lôi đi, hô, hô, tức chết ta rồi, tức chết ta rồi, ngũ ảnh đại hội chúng ta nham nhẫn đồng ý đi tham gia. Phía dưới giải tán, hô, tức chết ta rồi, tức chết ta rồi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.